Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1701 đại câu, ngàn vạn năm đại câu, không chữa được. Gocchuyenaudio.com, à ta chết đi, xích đồng vào hôm nay, chính mắt thấy được tử vong của mình. Có thể là vì để hắn chết càng nhanh, hơn tạo hóa tiên tử một kiếm quất ra lúc còn bổ sung cường đại lực hấp dẫn. Chảy máu lượng vô cùng lớn, máu chảy một chỗ. Lúc này xích đồng hồn phách cứ như vậy yên lặng lơ lửng ở bản thân nhục thân phía trên, nhìn tận mắt bản thân chết đi. Đây chính là cảm giác tử vong. Xích đồng hồn phách nói khẽ, cái kia đâm vào lồng ngực một kiếm thống khổ còn rõ ràng tại trong đầu của hắn quanh quẩn, dư vị vô tận. Cùng trước đây sinh huyễn cảnh bên trong kinh lịch tử vong hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, tử vong loại chuyện này, vẫn là cần bản thân tự thể nghiệm mới có thể chân chính minh bạch nó đáng sợ cùng sợ hãi. Cùng khủng bố phía dưới, cái kia làm cho không người nào có thể ức chế vui vẻ. Tạo hóa tiên tử, ngươi làm sao một kiếm thọc xích đồng? Tống Thư Hàng vội la lên, hắn hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái, trên người không có. Phục sinh kim tể, hiện tại hắc long thế giới lại che đậy lấy hắn hải tâm thế giới, hắn cũng vô pháp thông qua hải tâm thế giới đến bên trong truyền. Không có phục sinh pháp khí, xích đồng chết liền thật sự xong đời. Tạo hóa tiên tử lệch ra qua đầu. Nhưng là không phải chính hắn yêu cầu chết sao? Nhưng trên người của ta không có phục sinh pháp khí, xích đồng chết liền thật đã chết rồi a. Tống Thư Hàng cười khổ nói, tạo hóa tiên tử tính cách bê trạng thái phương thức tư duy cùng hắn ở giữa có ngàn vạn năm đại câu, cái này đời câu quá lớn. Có loại không cách nào câu thông cảm giác, đúng a, ta chết đi liền thật đã chết rồi, ta không có tiên sinh loại kia phục sinh biện pháp. Xích đồng nói khẽ, một lát sau, tiên sinh, người có thể giúp ta viết chương di chúc sao? Xích đồng lên tiếng nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Đến giờ khắc này, hắn phảng phất mới có điểm nghĩ mà sợ. Tiên sinh nói tới, tử vong tuyệt vọng, hiện tại mới bao phủ trong lòng của hắn, quả nhiên là bởi vì ta quá đần nguyên nhân, sở dĩ phản xạ thần kinh cũng tương đối chậm nguyên nhân sao? Xích đồng thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc biết tử vong chỗ đáng sợ sao? Tạo hóa tiên tử nói. Hừm, chỉ cần vừa nghĩ tới ta chết đi cũng không còn cách nào nhìn thấy phụ mẫu, cũng không còn cách nào nhìn thấy hắc đồng ca ca, cũng không còn cách nào còn sống ăn cánh thùng, trong nội tâm của ta liền sinh ra sợ hãi còn có tuyệt vọng. Bất quá, loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi, thật là mỹ diệu. Xích đồng trả lời, tạo hóa tiên tử đổi cái góc độ nghiêng đầu, ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi, quả nhiên ta và ngươi ở giữa có đại câu. Đúng vậy, siêu cấp lớn đại câu chỉ ít có mấy ngàn vạn năm sâu. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đã cảm ứng được nơi xa xích đồng phụ mẫu còn có long huyết bộ lạc pháp sư đang phi tốc chạy đến. Cái này thật sự là gặp rắc rối. Thư Hàng tiểu hữu, tuổi của nữ nhân là tuyệt đối không thể đề cập cấm khu. Tạo hóa tiên tử xoay đầu lại, đối Tống Thư Hàng nói. Lại để lên tuổi tác ta sẽ nhịn không được đâm ngươi một kiếm. Tống Thư Hàng, ta không nhắc lên a, chủ đề quá khiêu vọt được không? Ngươi mịt mờ nhấc lên cùng ta tuổi tác có liên quan từ, nữ nhân đối điểm ấy tổng là phi thường mẫn cảm. Tạo hóa tiên tử chân thành nói, đặc biệt là giống như ta vậy tuổi tác thoáng có chút lớn, vẫn còn không thể gả đi nữ nhân, đối tuổi tác càng là mẫn cảm. Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com, quả nhiên, đại câu quá lớn, hắn căn bản không biết muốn thế nào tiếp tạo hóa tiên tử chủ đề. Tạo hóa tiên tử lại quay đầu nhìn về xích đồng hồn phách. Tốt, đã ngươi đã thể nghiệm đến tử vong cảm giác như vậy. Thỏa mãn sao, thỏa mãn đây, xích đồng hồn phách gật đầu nói. Chỉ là người còn sống có thật nhiều tiếc nuối, không có hoàn thành thoáng có chút không cam lòng. Những thứ này tiếc nuối, giữ lại tương lai, chính ngươi từ từ đi hoàn thành đi. Tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng vỗ tay một cái, quần trên người nàng nổi lên bạch sắc quang mang, váy kéo dài ra, hóa thành một bộ hoa lệ trắng noãn lễ phục. Tựa như là tế thiên lúc loại kia trang trọng lễ phục. Thư Hàng tiểu hữu đứng ở thiên cương trận trong trận nhãn. Xích thiếu kiếm đạo hữu mời du tàu tại thiên cương trận chung quanh ta, sau đó phải thi triển một cái cự hình trận địa. Tạo hóa tiên tử nói, Tống Thư Hàng, thiếu niên này chỉ là người bình thường, liền nhất phẩm trúc cơ đều không có đạt tới. Liền xem như, chết chỉ cần thời gian không phải quá dài, chúng ta thật nhiều phương pháp có thể đem hắn cứu trở về. Tạo hóa tiên tử nói khẽ, khởi từ hồi sinh một vị người bình thường, cùng phục sinh một vị. Người tu luyện là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Để một vị người bình thường khởi từ hồi sinh trả ra đại giới cũng không dùng quá lớn. Thậm chí rất xa xôi cổ môn phái bí chế kim đan, đều có công hiệu khởi từ hồi sinh. Loại kia danh xưng, chỉ cần có một hơi tại liền có thể cứu sống, tiên đan tại, viễn cổ thời đại càng là vô số kể. Xích đồng nghe đến đó lúc mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai hắn còn có thể sống tới tựa như là lão sư đồng dạng. Nếu như có thể sống tới, liền quá tốt rồi. Dù sao, hắn còn có thật là nhiều tiếc nuối không có hoàn thành. Mà lại, sống tới về sau tương lai mới có cơ hội càng đi nếm thử. Tử vong, vui vẻ, nguyên lai tiên tử có phục sinh thủ đoạn A, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại phát hiện một vấn đề. Tiên tử thiên cương trận trận nhãn ở đâu? Tạo hóa tiên tử, .. cái kia ta không học qua thiên cương trận. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Tạo hóa tiên tử, nếu như ta không nhìn lầm cảnh giới của ngươi là. Tám nhân ngũ phẩm cảnh giới, không có tâm bệnh. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử nổi giận. Ngũ phẩm cảnh giới ngươi, liền cái thiên cương trận đều không học qua. Ngươi là thế nào tu luyện, ngươi lão sư đều không chỉ đạo ngươi những phương diện này kiến thức căn bản sao? Trên đời này lại có như thế không phụ trách lão sư, làm cho người rất sinh khí. Kỳ thật ta là tán tu, sở dĩ không lão sư. Tống Thư Hàng nói, mặt khác ta chỉ tu luyện nhanh 6 tháng câu nói này, Tống Thư Hàng không thể nói ra. Tạo hóa tiên tử, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp thiên cương trận cũng đều không hiểu kẻ trước mắt này đến cùng là thế nào vượt qua lần lượt thiên kiếp tăng cảnh giới lên. Được rồi, ta chỉ đạo ngươi chỗ đứng đưa ta tại địa điểm vẽ cái vòng, ngươi đứng vững chính là. Tạo hóa tiên tử vô lực nói, Tống Thư Hàng, sớm dạng này chẳng phải đơn giản, ngươi nói thế nào cũng là đường đường ngũ phẩm linh hoàng, một số kiến thức căn bản làm phiền ngươi vẫn là dành thời gian đi học một học A. Tạo hóa tiên tử thở dài. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, ta tận lực, kỳ thật chủ yếu là gần nhất muốn học đồ vật tương đối nhiều. Góc truyện audio.com, viễn cổ ngôn ngữ thiên sư lôi pháp chi dẫn lôi pháp cơ sở huyễn thuật cơ sở trận pháp chi thức. Tạo hóa tiên tử, ta có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, ngoại trừ viễn cổ ngôn ngữ bên ngoài, gia hỏa này học đồ vật tất cả đều mang. Cơ sở, một bên Xích Tiêu kiếm tiền bối, nổi giữa không trung, không nói một lời. Tạo hóa tiên tử, nhanh kết thúc cái này đâm tâm chủ đề A, tiếp tục hỏi, ngươi liền bị hung hăng đâm tâm. Tạo hóa tiên tử không có tiếp tục hỏi tiếp bởi vì thời gian cấp bách. Nàng chỉ tay một cái tải, thiên cương trận, trận điểm vị trí, điểm ra một cái vòng sáng. Ngươi đứng ở cái này vòng sáng bên trong, không muốn đi lại. Ta đi mua mấy cái quýt, Tống Thư Hàng thật nhanh tiếp lời nói. Bởi vì mỗi ngày bị nhân tiên tử cùng tạo hóa tiên tử đoạt lời kịch thế là hôm nay, hắn bản năng liền muốn giận đoạt lại một lần lời kịch. Tạo hóa tiên tử, cái quỷ gì loạn thất bát tao đối thoại, ta cùng hiện đại tiểu thanh niên ở giữa đại câu thật sự lớn như vậy. Thời gian có hạn tóm lại đừng nhúc nhích, Xích Tiêu kiếm đạo hữu, phía dưới đến ngươi, cái này phục sinh người bình thường pháp thuật vẫn là càng nhanh càng có hiệu quả. Tạo hóa tiên tử nói, Xích Tiêu kiếm, không có vấn đề, hắn bắt đầu dọc theo. Thiên cương trận, quỹ tích du tàu, tạo hóa tiên tử bắt đầu đọc thật dài chú văn, dùng chính là viễn cổ ngôn ngữ. Theo nàng chú văn, có từng cái nho ra văn tự bồng bềnh đi ra tại bên người nàng xoay tròn lấy. Hoa lệ váy trắng, quang mang bắn ra bốn phía nho ra phù văn, đem tạo hóa tiên tử sấn thác càng thêm mỹ lệ. A, nha nha, đau quá, đau quá. Cái này lúc thiên cương bên trong Xích Đồng thi thể phát ra một chuỗi tiếng kêu, sau đó, hắn chậm rãi mở mắt đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình. Loại thống khổ này, đồng thời tác dụng tại thân thể cùng trên linh hồn, quả thực là gấp đôi cảm thụ nha. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, tạo hóa tiên tử, ngươi pháp thuật thật là lợi hại. Pháp thuật vừa mới bắt đầu thi triển, Xích Đồng liền sống lại. Không hổ là nho gia pháp thuật, không chỉ có mỹ hình, mà lại hiệu quả lại nghịch thiên. Đáng tiếc ta cùng nho gia hữu duyên vô phận, tạo hóa tiên tử, ngón tay của nàng, cứng tại không trung, chính chống đỡ tại một cái nho gia phù văn trên. Nàng pháp thuật mới mở cái đầu căn bản không có có hiệu lực. Nói cách khác Xích Đồng phục sinh, không có quan hệ gì với nàng. Nàng con mắt chăm chú vào Xích Đồng trên thân, trong hai mắt có hào quang màu vàng óng lấp lóe, thần thức khóa chặt Xích Đồng, quan sát thân thể của hắn mỗi một điểm biến hóa. Thiếu niên che ngực máu sớm đã chảy hết nhưng là lúc này, trên người hắn có mới sinh cơ hiện ra đến, rót đầy thi thể của hắn. Vết thương bắt đầu khôi phục. Nguyên bản kiếm thương bên trên, có sinh cơ hóa thành sợi tơ, đem vết thương khâu lại. Đồng thời, bị kiếm đâm thấu trái tim cũng bắt đầu khôi phục. Đây quả thực giống như là, bất tử chi thân, trái tim khôi phục về sau, lại bắt đầu lại từ đầu hữu lực nhảy lên. Mạnh hữu lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, liền sẽ có hoàn toàn mới huyết dịch lăng không sinh ra, bị trái tim đưa đến Xích Đồng thân thể từng cái bộ vị. Hắn sắc mặt trắng bệch bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hắn màu da, đều phát sinh biến hóa, từ nguyên bản làn da màu đen, hướng màu trắng biến hóa. Sở dĩ, sắc mặt của hắn mới có trắng bệch đến hồng nhuận phơn phớt chuyển biến. Góc truyện audio.com Theo huyết dịch không ngừng sinh ra, hắn lạnh buốt thân thể cũng lần nữa khôi phục nhiệt độ. Còn có tóc của hắn, bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền từ tóc ngắn dài đến đầu gối vị trí. Mái tóc màu đen vừa dài lại mật tựa như là áo choàng đồng dạng, rủ xuống tại sau lưng. Ngoại trừ ngũ quan vẫn là nguyên bản tới Xích Đồng, hắn lúc này, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tống Thư Hàng, Vân Tức Tử tiền bối. Có như vậy một sát na thời gian, Xích Đồng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là Vân Tức Tử đồng dạng. Nói đúng ra, hẳn là, chết, rơi về sau, bắt đầu phục sinh lúc cái kia tóc đen Vân Tức Tử tiền bối. Thời điểm đó Vân Tước Tử cũng là dạng này, một đầu tóc xanh hóa thành tóc đen. Hắc Đồng cùng Vân Tước Tử ở giữa, đến cùng có quan hệ ra sao, cách chương.